Tiên ma đồng tu, chương 1233, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là một cái nhỏ tiểu chim, phi nha phi, lại phi không cao. Tầm tìm kiếm kiếm, tìm được một cái đại pháp bảo. Ai cũng không để cho chính mình nuốt riêng rơi. Ta là một chỉ, ai u, ai cầm lớn như vậy tảng đá nện ta. Chấm, mấy ngày nay một mực ở cái này trên bờ cát nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay khó được thời tiết tốt, ngồi ở trên bờ cát đối với bầu trời đầy sao lãng nguyệt, Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu đại thanh tú hắn so quạ đen còn khó hơn nghe mở ra cuống họng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hát chính vui mừng đâu, một khối so cối xay còn lớn hơn một vòng tảng đá, trực tiếp liền đập tới. Lục giới hòa thượng không hổ là nhiều năm ăn uống chơi gái đánh bạc hảo huynh đệ, đã chạy tới đem đặt ở Diệp Tiểu Xuyên trên người đại nham thạch cho rời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nổi giận đùng đùng tìm kiếm người gây ra họa, lại phát hiện mặt khác tiên tử mỗi cái khẩu quan mũi, mũi nhìn tâm, một bức lão tăng nhập định bộ dáng. Hắn như con chó nhỏ giống như theo mỗi người tiên tử bên người dạo qua một vòng, những thứ này tiên tử như trước biểu lộ không thay đổi, khoanh chân mà ngồi tựa hồ vừa rồi này khối trên dưới 100 cân đại nham thạch cùng các nàng không có gì quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục giới ôm này khối đại nham thạch đi tới, nói. Lão đại, ta xem cái này khối nham thạch không tầm thường, toàn thân biến thành màu đen, bề mặt sáng bóng trơn trượt, rõ ràng ngay cả có kịch liệt nung khô quá dấu vết, không chuẩn là bầu trời thiên thạch rơi xuống, vừa vặn đập chúng ngươi, đây là thiên ý, cùng những thứ này tiên tử không quan hệ. Mới vừa rồi còn nói đại khen lục giới hòa thượng là hảo huynh đệ đâu, kết quả một chuyển mặt cái này mập hòa thượng mà bắt đầu đem chính mình này trong khe cống ngầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lách mình lướt đến một bên vách đá biên giới, rất nhanh trong tay cũng ôm một khối đại nham thạch tới đây, đối với lục giới nổi giận đùng đùng nói. Thiên thạch, ngươi xem ngươi này khối thiên thạch cùng ta cái này khối phong nham không có cùng ư, nói xong cũng đạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục giới bị đạp vài cước lập tức hét lớn. Đây không phải thiên ý, đây là mưu sát, có dự mưu mưu sát. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là mình đồng ra sắt, đổi lại 10 năm trước bị như vậy nhất đại tảng đá nện ở trên người, không chết cũng phải đoạn mấy cây xương sườn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm không thấy gây án hung ngại, Diệp Tiểu Xuyên đành phải cầm lục giới hả giận, kết quả mấy cái tiên tử bỗng nhiên đều là phốc phốc nở nụ cười, khanh khách thanh âm đan xen cùng một chỗ, rất là dễ nghe. Cái này vòng tròn luẩn quẩn rất kỳ quái, chia làm 3 cái bị đánh đẳng cấp hơn nữa giai cấp xâm nghiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở vào thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh chính là 7 vị tiên tử, các nàng 7 người cũng có thể tùy ý tùy thời ẩu đả Diệp Tiểu Xuyên. Gocchuyenaudio.com, thứ hai đẳng cấp chính là Diệp Tiểu Xuyên, hắn không cách nào ẩu đả 7 vị tiên tử, chỉ có thể đánh lục giới hòa thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần tầng dưới chót nhất tự nhiên là lục giới, không có nhân quyền Phật Di Lặc ai cũng có thể đánh hắn, nhưng tự hồ mặt khác tiên tử đối với hắn cục thịt này vù vù béo đôn không có gì hứng thú, cho nên liền đưa đến chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên bị tiên tử đánh, Diệp Tiểu Xuyên sẽ đánh hắn. Vì trên mông đít ít lần lượt mấy cước, hắn cho Diệp Tiểu Xuyên ra một cái chú ý cùi bắp, thấp giọng nói. Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi như vậy chào hung thủ khẳng định bắt không được, ta có một cái biện pháp có thể dẫn xuất hung thủ, bọn ngươi một lát lại đi một bên ca hát, ra tay chi nhân tuyệt đối còn có thể xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt hồ nghi nói, vì cái gì, chẳng lẽ bản đại thánh giọng hát không được tốt ư, ta cảm giác mình tiếng ca tuy nhiên so ra kém xuất cấp hoàng oanh, như thế nào cũng có thể gánh chịu nổi báo tin vui chim khách thật tốt nghe a, tại sao phải dùng tảng đá nện ta. Chấm, vượng tài vốn còn muốn để sát vào cười nhạo mình chủ nhân, kết quả vừa bay đến chỗ gần, liền nghe đã đến Diệp Tiểu Xuyên lời nói này, sau đó cái này mập chim biến vẻ mặt ghét bỏ bay mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục giới sắc mặt xấu hổ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nhẫn nhịn cả buổi mới biệt xuất một câu. Tiểu Xuyên huynh đệ, là ai đưa cho ngươi tự tin? Cái này bờ mông loét đít phát tác đến đây tìm đạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chết cũng không tin mình tiếng ca thật sự rất khó nghe, nhất là lục giới một bên tránh né một bên còn gọi la hét. Người tiếng ca có thể hù chết người, các loại lời nói, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên không thể không nắm quyền chân thực đến ngăn chặn cái này mập hòa thượng miệng. Đối chúng tiên tử nói, sự tình vừa rồi coi như xong, bản đại thánh đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cùng các ngươi những cô gái này tính toán chi ly, nếu như còn dám âm thầm đánh lén bản đại thánh sẽ tới vừa ra phiên bản Tề Thiên đại thánh đại náo bàn đào viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên dướn cổ lên nói, phiên bản, có ý tứ gì? Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý nói, chính bản là Tề Thiên đại thánh đem đến đây ngắt lấy bản đào thất tiên nữ dùng định thân thuật quy định sẵn ở, sau đó ăn nhiều bản đào. Con người của ta không thương ăn quả đào cho nên. Hắc hắc, các ngươi đúng lúc là bảy cái tiên tử. Hắc hắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nụ cười này đừng đề cập có bao nhiêu tà ác, nhất là cái thằng này một bên cười hắc hắc, một bên còn xoa xoa hai tay, khóe miệng tựa hồ còn có nước miếng, quả thực đã trở thành hèn mọn bỉ ổi cùng tà ác hóa thân, sắc lang cùng biến thái hợp thể. Uy hiếp đã xong, Diệp Tiểu Xuyên đi tới cách đó không xa địa phương, đưa lưng về phía đám kia tiên tử vài chục trượng, đối mặt với sóng cả mãnh liệt biển rộng, bỗng nhiên sinh lòng phóng khoáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyết định đổi một ca khúc, không hát tiểu tiểu tiểu chim con. Nghĩ đến nhóm người mình mới từ Minh Hải tìm được đường sống trong chỗ chết, đây là hạng gì hành động vĩ đại, thử hỏi từ xưa đến nay lại có mấy người có thể làm đến đâu. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một loại bế nghệ thiên hạ cao sử bất thắng hàn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đái càng xa. Cảm giác tự nhiên sinh ra, chỉ có vô địch mới có thể biểu đạt giờ phút này chính mình nội tâm tâm cảnh. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô địch là cỡ nào hư không? Một mình đứng ở đỉnh phong trong, gió lạnh không ngừng thổi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tịch mịch, vù vù vù hô, một câu cuối cùng còn không có lớn tiếng ngâm sướng đi ra, sau đầu truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ té lăn đến một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, lục thất cái tảng đá lớn đầu đập vào vừa rồi hắn ngồi ca hát địa phương, mỗi lần một khối đều có cối xay đại a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ra đầu run lên, cái này nếu như bị đập trúng, bản đại thánh còn có đường sống ư? Ngẩng đầu nhìn lên, thấy hành động tổng so người chậm nửa nhịp lục giới, giờ phút này chính cao cao giơ tay lên trong một khối đại nham thạch chính làm ra đập tới cử động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến bên cạnh một cái nữ tử kêu lên. Lục giới, nguyên lai là ngươi, ngươi đã xong, nói chuyện thị phi là người bên ngoài, đúng là Dương Diệp xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục giới vội vàng đem giơ lên hai tay rủ xuống, ôm tảng đá lớn đầu, kêu lên. Ta oan uổng, ta chẳng qua là thử xem tảng đá kia có bao nhiêu trọng mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm được kêu là một cái tuyệt vọng a, đếm vừa rồi chính mình ngồi địa phương vừa vặn bảy tảng đá, hơn nữa lục giới chưa kịp đập tới, tổng cộng 8 khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Chi Minh Hải đội thám hiểm tổng cộng liền 9 người. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới chính mình yêu nhất Vân Sư tỷ vậy mà cũng nước chảy bèo trôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vô cùng đau đớn, mặt lộ vẻ bi thương, 45 độ nhìn lên tinh không. Nói, một người nói ta ca hát khó nghe, ta cho là hắn là lừa đảo, không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới a, khắp thiên hạ mọi người là lừa đảo a, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Im ngay, hầu như tất cả mọi người chắn lỗ tai, chăm miệng một lời kêu to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bất vi sở động, tiếp tục hát. Vô địch là cỡ nào hư không? Lần này, tất cả mọi người không có cách nào khác nhịn, nắm lên bên người hạt cát vỏ sò liền hướng Diệp Tiểu Xuyên đập lên người a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhắm mắt lại, chắp tay sau lưng, đầu như trước bảo trì 40 độ góc nhìn lên tư thái, đối mặt đầy trời cát vàng vỏ sò hòn đá nhỏ đập tới, hắn thủy chung thờ ơ, hát nói. Ta tịch mịch, ai có thể minh bạch ta? Chấm, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khách chương.